Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 63 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Em Thúy chào các bác nhé. Hôm nay chúng ta cùng đến với tập số 63 của Nhật ký theo đuổi đại boss nhé. Các bác có nghe rõ không ạ? Em cũng không biết là hôm nay các bác có nghe rõ hay không nữa. Vâng, em đã nhìn thấy có bốn bác đang xem rồi. Để em kiểm tra âm thanh một chút nhé. Rồi, ok rồi đấy. Em thấy là âm thanh ok rồi. Vì vậy nên là chúng ta cùng đến với tập 63 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trước lời tuyên bố hùng hồn của Lâm Minh Kiều, Tống Thanh Duệ hiểu được cảm giác của cô, cho nên anh lại đến gần tai cô và nói: "Không sao, tôi không chê chị." Lâm Minh Kiều, cô né tránh, không muốn thì thầm qua tay với anh nữa, quá thân mật. Hiện tại đầu óc của cô vẫn đang tê dại, cho dù trước đó anh đụng phải lỗ tai cô thì có lẽ Tống Thanh Duệ không cẩn thận đụng phải. Nhưng phản ứng của cô có chút lớn, không lẽ cô ngày càng lớn tuổi nên cảm thấy cô đơn trống rỗng sao? Không, không thể nào. Lâm Minh Kiều đỏ mặt, bắt đầu mất tập trung, cô không có chú ý đến phim đang chiếu cái gì nữa. Bộ phim chiếu xong cũng đã hơn 11 giờ. Trung tâm thương mại đã đóng cửa, mọi người chỉ có thể đi thang máy xuống, bởi vì nhiều người nên chen lấn trong thang máy. Lâm Minh Kiều dựa vào trong góc, không bị chen lấn, bởi vì Tống Thanh Duệ đứng ở phía trước cô, anh dùng tay chống lên vách thang máy, giữ khoảng cách giữa hai người. Đến khi một người đàn ông mập mạp đi vào đẩy mạnh Tống Thanh Duệ, Tống Thanh Duệ không kịp đề phòng nên cả người dựa vào Lâm Minh Kiều. Cơ thể của cô có lồi có lõm, lại ở trong lòng mình giống như con mèo nhỏ. Ngọn lửa trong người của Tống Thanh Duệ suýt chút nữa thì bùng nổ. Cũng may là anh cố kiềm chế mới không để cho cô phát hiện ra điều bất thường. Cả khuôn mặt của Lâm Minh Kiều dán lên trên ngực anh. Hai người giống như là người yêu vậy. Cô không tự nhiên, hơi nóng từ lòng bàn chân chạy lên đến đỉnh đầu. Vất vả lắm, thang máy mới dừng lại. Bãi đậu xe, người trong thang máy lần lượt rời đi. Hai người đi ra ngoài. Tống Thanh Duệ thấp giọng phàn nàn. Không chen lấn chị chứ. Vừa rồi người sau lưng tôi giống như là ngọn núi vậy, không thể đẩy được. Tôi cũng nhìn thấy. Lâm Minh Kiều nhếch miệng. Tôi suýt chút nữa thì bị đè bẹp. Tống Thanh Duệ không nói chuyện. Anh nghiêng đầu nhìn đôi môi đỏ và đầy đặn của cô. Trước đó cô ăn cổ vịt trong rạp chiếu phim, miệng và khuôn mặt nhỏ nhắn cay đến đỏ lên, lại tràn ngập mê người, làm cho anh muốn hôn một cái. Tối nay có rất nhiều chuyện làm cho anh suýt chút nữa thì mất khống chế. Tống Thanh Duệ có năng lực tự kiềm chế rất mạnh. Lúc này anh mới ý thức được mình không thể nhẫn nhịn quá lâu. Tống Thanh Duệ đi đến xe, anh mở cốp xe ra. Bên trong đặt vào một đóa hoa hồng và một hộp quà. Anh ấy lấy ra đưa cho Lâm Minh Kiều. Giáng sinh vui vẻ. Lâm Minh Kiều ngây người, không biết làm sao. Cậu làm gì vậy? Quà Giáng sinh, không phải chị nói hôm nay có rất nhiều đồng nghiệp tặng quà Giáng sinh sao? Người khác đã tặng, tôi không tặng thì không tốt lắm. Tống Thanh Duệ bình tĩnh, ung dung cười một tiếng. Chị cầm đi, mỗi ngày tôi đều tặng quà cho người trong nhà. Được rồi. Lâm Minh Kiều cầm lấy, đồng thời thở phào, lại có cảm giác không nói ra được. Được rồi, vừa rồi cô nhìn thấy quà thì hơi mơ mộng, thậm chí trong đầu hiện lên một suy nghĩ. Tống Thanh Duệ thích mình, kết quả cô lại suy nghĩ nhiều. Anh thích đàn ông cơ mà, sao cô lại quên chứ? Cậu cũng tặng hoa cho mẹ nuôi sao? Cô ngẩng đầu hỏi, nếu tôi tặng hoa cho mẹ thì có lẽ cha tôi sẽ đánh tôi đó. Tống Thanh Duệ trêu ghẹo, chẳng qua nếu tôi tặng hoa cho chị thì sợ là không ai tặng hoa cho chị. Đáng ghét. Lâm Minh Kiều đánh nhẹ anh một cái, giọng điệu êm ái. Cô cũng không ý thức được giọng điệu của mình giống như là đang làm nũng. Tống Thanh Duệ suýt chút nữa thì không khống chế nổi. anh chỉ có thể quay mặt qua chỗ khác, lên xe, về nhà thôi. Trên đường đi, Lâm Minh Kiều mở hộp quà ra, bên trong là một sợi dây chuyền hình mặt trăng và ngôi sao, trên mặt trăng có kim cương nhỏ lấp lánh. Thật là đẹp. Cô khen một câu, hai mắt sáng lên, chẳng qua có vẻ rất đắt. Không đắt, chỉ có mấy triệu thôi, kim cương cũng không nhiều. Tống Thanh Duệ cũng không muốn cô có gánh nặng. Đối với gia tộc bọn họ thì mấy triệu thật sự không đắt. Chẳng qua Lâm Minh Kiều lại rất xấu hổ. Cậu tặng quà cho tôi lại không có gì cho cậu hết. Lần trước không phải chỉ tặng khăn quàng cổ cho tôi sao? Tống Thanh Duệ không quá để ý cười nói. Nhưng chỉ có mấy trăm nghìn. Vậy chỉ cảm thấy ngại thì có thể tặng bù một món quà cho tôi. Tống Thanh Duệ cũng không khách sáo. Chẳng qua cũng không cần phải trả lễ như thế. Tôi tặng cho chị món đồ đắt tiền. Chị lại tặng cho tôi một món quà đồng giá. Vậy thì không có ý nghĩa gì hết. Lâm Minh Kiều vốn có suy nghĩ này. Cô nghe anh nói xong thì xóa bỏ suy nghĩ đó đi. Vậy cậu muốn tôi đưa cái gì nào? Xe chạy đến ngã tư đường. Tống Thanh Duệ suy nghĩ rồi nói. Thắt lưng của tôi không tốt lắm. Chỉ tặng một cái cho tôi đi. Đừng quá đắt tiền. Tôi cũng không muốn có người nói tôi tham nhũng. Lâm Minh Kiều hiểu ra vội vàng gật đầu. Sau đó hai người rơi vào im lặng. Tại sao lại tặng thắt lưng? Dù sao thì cô cũng đã kết hôn, từng hẹn hò nên cũng biết một cô gái tặng thắt lưng và khăn quàng cổ cho người đàn ông thì có vẻ mập mờ. Chẳng qua cô thấy vẻ mặt bình tĩnh của Tống Thanh Duệ. Hơn nữa, lúc trước cô tặng khăn quàng cổ cho anh, có lẽ anh thật sự muốn đổi thắt lưng. Cô đã suy nghĩ nhiều. Sau khi cô suy nghĩ kỹ thì đeo dây chuyền lên cổ của mình. Sau đó cô soi gương, cảm giác da mình trắng lại xinh đẹp, quả nhiên đeo gì cũng đẹp hết. Hôm sau, cô đeo dây chuyền đi làm. Sau đó Khương Tuyết Nhu nhìn dây chuyền trên cổ cô thì trêu ghẹo. Dây chuyền này thật là đẹp, có liên quan đến tên của cậu. Không phải tối hôm qua chú Húc Minh tặng cậu đấy chứ? Không phải. Nhắc đến người này thì Lâm Minh Kiều bĩu môi. Tối hôm qua bọn tớ ăn bữa cơm thì cảm giác không quá thích hợp. Sáng nay tớ đã nói rõ với anh ta, sau này bọn tớ sẽ là bạn. Sao lại không thích hợp? Khương Tuyết Nhu tò mò mở bịch bánh quy ra. Lúc cậu ăn cơm, tớ gửi tin nhắn cho cậu, không phải cậu nói vẫn được sao? Chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài thôi, sau đó tớ gặp Tống Dung Đức. Tống Dung Đức mắng chửi tớ, anh ta đứng bên cạnh cũng không có nói giúp tớ câu nào hết. Mà Tống Thanh Duệ có người bạn làm giáo sư ở trường đó, giúp tớ điều tra một chút. Trước kia anh ta và sinh viên từng hẹn hò, ở trường học có rất nhiều cô gái thầm mến. Chu Húc Minh, quá phức tạp, sức hấp dẫn cũng nhiều nữa. Lâm Minh Kiều lắc đầu. Anh ta có con gái cũng không quan tâm, không phải là người cha tốt. Khương Tuyết Nhu kinh ngạc nhíu mày. Được đó, thì ra sau lưng có sự nhúng tay của Tống Thanh Duệ. À, quả nhiên không đơn giản, mấy câu nói đã tiêu diệt một tình địch. Thậm chí Lâm Minh Kiều không hề nghi ngờ lời nói của Tống Thanh Duệ. Vậy sợi dây chuyền này... là Thanh Duệ tặng quà Giáng sinh, đẹp có đúng không nào? Lâm Minh Kiều sờ dây chuyền cười tươi nói. Đúng rồi, trưa nay cậu có rảnh không? Hôm qua tớ không tặng quà Giáng sinh cho Thanh Duệ nên hơi ngại. Trưa nay cậu đi với tớ đến trung tâm thương mại gần đây mua thắt lưng cho cậu ấy làm quà đáp lễ nhé. Thắt lưng sao? Khóe miệng của Khương Tuyết Du giật giật, không nhịn được mà nói. Minh Kiều, có phải cậu thích Tống Thanh Duệ có đúng không? Lâm Minh Kiều giật mình. Cậu đừng có nói bậy bạ, tớ coi cậu ấy là người thân. Cậu không biết, phụ nữ tặng thắt lưng cho đàn ông thì có ý nghĩa là muốn trói chặt anh ta sao? Khương Tuyết Nhu bất đắc dĩ nói. Cậu có thể suy nghĩ trong sáng có được không nào? Thắt lưng của cậu ấy không tốt lắm nên muốn tôi tặng. Lâm Minh Kiều liếc cô một cái. Khương Tuyết Nhu nhíu mày. Chuyện này rất rõ ràng, cô không tin Lâm Minh Kiều không phát hiện ra. Có phải cậu ta đang ám chỉ điều gì đó không? Cậu nghĩ quá nhiều rồi, bọn tớ rất trong sáng. Huống chi cậu ấy... Lâm Minh Kiều dừng lại, cũng không thể nói Tống Thanh Duệ thích đàn ông được. Cậu ấy coi tớ là chị gái, mấy ngày trước tớ còn tặng khăn quàng cổ cho cậu ấy nữa đó. Khương Tuyết Nhu... cô cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Hai người trong cuộc có hành vi và cử chỉ quá mập mờ, nhưng dường như Lâm Minh Kiều không phát hiện ra. Không biết Tống Thanh Duệ quá gian xảo hay là Lâm Minh Kiều quá ngu ngốc nữa. Được rồi, trưa nay tớ đi mua với cậu. Lâm Minh Kiều chọn thắt lưng xong thì đi thanh toán. Buổi tối cô đầy Nguyệt Nguyệt đi dạo vườn hoa, tiện đường đến chỗ Tống Thanh Duệ. Anh cũng vừa trở về, đứng trước cửa sổ sát đất nói chuyện công việc. Anh thấy cô đến thì nhanh chóng cúp điện thoại. Tôi đưa thắt lưng cho cậu, cậu xem thử đi. Lâm Minh Kiều đưa túi cho anh. Hai mắt của Tống Thanh Duệ sáng lên, sau khi anh nhận lấy thì mở ra. thắt lưng màu nâu mang phong cách cổ điển. Tôi thử xem. Anh lập tức cởi áo jacket trên người ra, lộ ra quần áo bên trong, tay nhanh chóng tháo thắt lưng cũ rồi thay cái mới. Động tác lưu loát đeo thắt lưng lên. Lâm Minh Kiều chú ý vòng eo gầy của anh, trên người không có thịt thừa, chỉ là một cái thắt lưng mấy triệu. Nhưng sau khi anh đeo lên, phối với dáng người và quần áo của anh, thì lại giống như là hàng hiệu vậy. Cảm ơn, tôi rất thích. Tống Thanh Duệ cười tủm tỉm. Đương nhiên, ánh mắt của tôi luôn luôn rất tốt. Lâm Minh Kiều cũng vui vẻ. Dù sao thì người khác thích quà tặng của mình là một chuyện rất vui vẻ. Huống chi, cô chú ý tới Tống Thanh Duệ còn đeo khăn quàng cổ mà cô tặng. Hiện tại anh lại đeo thắt lưng mà cô tặng. Một cảm giác không lê tên, lóe lên trong đầu. Nhất là trong đầu hiện lên lời của Khương Tuyết Nhu nói. Cô mím môi đỏ. Cậu... Điện thoại của Tống Thanh Duệ vang lên. Anh cầm điện thoại lên, bất đắc dĩ nhìn cô một cái. Công việc rất nhiều. Cậu làm việc đi, tôi đưa Đan Nguyệt tiếp tục đi tản bộ. Lâm Minh Kiều ý thức được mình suýt chút nữa thì hỏi một vấn đề hoang đường. Cô vội vàng đẩy Đan Nguyệt rời đi. Tống Thanh Duệ cũng không vội giữ lại. Lúc Lâm Minh Kiều rời đi thì quay đầu nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc nói chuyện công việc của anh. Thắt lưng trên người anh vô cùng nổi bật. Hôm sau, cô xuống ăn sáng. Cô cũng thấy Tống Thanh Duệ đeo thắt lưng mà cô tặng. Mặc dù quần áo che đi nhưng vẫn như ẩn, như hiện. Cô lén lén nhìn anh một cái thì thấy anh mỉm cười nói chuyện với Lâm Thanh Phương. Sắp đến Tết, phụ tổng thống có rất nhiều việc. Tống Thanh Duệ và Tống Nguyên bận rộn cả ngày ở bên ngoài. Thậm chí đôi khi Lâm Minh Kiều cũng phải đi theo Lâm Thanh Phương ra ngoài tham gia tiệc xã giao. Sắp đến cuối năm, phụ tổng thống bỗng nhiên có một vụ bê bối. Một buổi sáng nào đó, Lâm Minh Kiều dậy sớm hơn mọi ngày. Cô nghe thấy hai người làm quét dọn vệ sinh đang thấp giọng bàn tán. Các cô nói tin đó có thật không vậy? Không biết, chẳng qua nói không chừng là thật đấy. Từ trước đến nay tôi chưa thấy cậu chủ hẹn hò. Hai cô đang nói cái gì vậy? Lâm Minh Kiều bỗng nhiên lên tiếng dọa hai người kia, làm cho hai người đánh rơi chổi xuống đất. Không có gì hết. Người làm hoảng sợ, Lâm Minh Kiều nhìn dáng vẻ lo lắng của hai người thì khuôn mặt nghiêm lại một chút. Các cô nói thật với tôi đi, tôi nghe thấy hai người đang nói đến cậu chủ là Tống Thanh Duệ sao? Cô Lâm, cô đừng hiểu lầm. Người làm giật mình, thậm chí cả người run rẩy. Chúng tôi không có cố ý, chúng tôi đọc tin tức nên tò mò nói mấy câu, chúng tôi cũng không dám nữa. Tin tức gì? Cô vừa tỉnh dậy nên không xem điện thoại. Tin tức sáng nay, cậu chủ... Một người làm thấp giọng nói. Lâm Minh Kiều cũng không dây dưa với hai người. Cô lên lầu cầm điện thoại tìm kiếm tên của Tống Thanh Duệ. Sáng nay có không ít tin tức của Tống Thanh Duệ. Chẳng qua là bê bối cuộc sống cá nhân của anh. Có phóng viên chụp ảnh anh ôm một người đàn ông trong quán bar. Còn có ảnh chụp anh và một người đàn ông ăn cơm xong, nắm tay đi ra khỏi nhà hàng. Hành động thân mật, mặc dù những hình ảnh này rất tối, đồng thời chỉ có bóng lưng nhưng có vẻ rất mập mờ. Thậm chí còn có phóng viên đào ra thân phận của người đàn ông kia, là một người đồng tính nổi tiếng. Cô nhìn thoáng qua bình luận dưới tin tức, đã hơn 10.000 bình luận. Má nó thật là khiếp sợ, con trai của Tổng thống năm nay đã lộ giới tính. Ồ, hai người đàn ông nắm tay, tôi buồn nôn lắm. Nói hai người này không có gì, đánh chết tôi thì tôi cũng không tin. Buồn nôn cái gì, người ta cũng là tình yêu, chúng ta không nên kỳ thị. Ok, được rồi, người khác lộ giới tính thật không quan trọng. Nhưng con trai của Tổng thống thì không tốt lắm đâu. Người dân nước Nguyệt Hàn sẽ nghĩ như thế nào đây? Không lẽ muốn ngày càng có nhiều đàn ông bộc lộ giới tính thật sao? Vậy thì phụ nữ chúng tôi sẽ làm sao đây? Không thấy bây giờ tỷ lệ nam nữ đang mất cân bằng hả? Đúng thế, năm nay trai đẹp đều lộ giới tính thật. Khó trách phụ nữ độc thân càng ngày càng nhiều. Ôi, mọi người cũng đừng nói chắc chắn như thế chứ. Nói không chừng chỉ là hiểu lầm thôi. Ồ, phụ Tổng thống chắc chắn sẽ phủ nhận. Dù sao thì cũng quá mất mặt. Lâm Minh Kiều đọc mấy bình luận kia, có tốt, có xấu, thậm chí còn có người dị nhục Tống Thanh Duệ. Vì sao một người đàn ông trong sạch nghiêm túc lại bị người ta mắng chửi buồn nôn chứ? Lâm Minh Kiều không thoải mái, nhưng cô nhìn thấy ảnh chụp thì trong lòng có cảm giác khó hiểu. Mấy ngày trước, cô còn đang nghĩ Tống Thanh Duệ thích mình. Được rồi, cô nghĩ quá nhiều thôi. Tống Thanh Duệ đối xử tốt với cô bởi vì anh coi cô là người thân. Anh thích đàn ông, chẳng qua chuyện này quá ồn ào, sợ rằng sẽ có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của anh. Lâm Minh Kiều vội vàng rửa mặt rồi đi tìm Tống Thanh Duệ. Kết quả, Tổng thống đã gọi anh đi. Cô lại lập tức đi tới sảnh lớn. Cô vừa đi vào thì nghe thấy tiếng đồ rơi vỡ và tiếng quát mắng của Tống Nguyên trong thư phòng trên lầu. cánh cửa cũng không cách âm nổi. Cho tới bây giờ cô chưa thấy Tống Nguyên nổi giận như thế, cũng làm cho cô sợ hãi. Cô ngây người hơn 10 phút mới thấy Tống Thanh Duệ chán nản đi xuống lầu, khuôn mặt tuấn tú trắng bệch, trên trán còn có vết thương, giống như có người ném đồ vào vậy. Cậu không sao chứ? Lâm Minh Kiều thấp thỏm nhìn anh. Có cần... Không cần. Tống Thanh Duệ cúi đầu đi ra ngoài. Còn đứng lại đó cho cha. Giọng nghiêm khắc của Tống Nguyên truyền tới. Bà không quan tâm con dùng cách gì, nhất định phải làm sáng tỏ chuyện này. Hơn nữa, trong vòng nửa tháng con phải tìm bạn gái cho bà. Bà không thể chịu mất mặt được. Mất mặt sao? Tống Thanh Duệ châm chọc cười nhẹ một tiếng. Làm con của bà nên con mất đi quyền lợi của một con người. Con câm miệng cho bà. Con phải hiểu rõ, cho dù đồng tính là hợp pháp ở nước ngoài, nhưng đây là nước Nguyệt Hàn. Tống Thanh Duệ, đừng hủy hoại cuộc đời của mình. Tống Nguyên nhìn anh, con lập tức cắt đứt với người kia. Tống Thanh Duệ mím môi quay người đi. Sảnh lớn vô cùng yên tĩnh. Lâm Minh Kiều cũng đau đầu. Tống Nguyên làm cho cô cũng có chút sợ hãi. Minh Kiều, bình thường quan hệ của con và nó rất tốt. Con khuyên nó nhiều hơn nhé. Tống Nguyên bất đắc dĩ nói. Có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào phủ tổng thống. Thanh Duệ còn trẻ tuổi, đang ngồi ở vị trí cao, nên cũng có nhiều người ghen tị với nó. Nó cứ tiếp tục như thế thì sẽ phá hủy tương lai của mình. Bà có được làm thêm một nhiệm kỳ nữa hay không cũng không quan trọng. Nhưng nó còn trẻ. Tống Nguyên nói xong thì rời đi. Lâm Thanh Phương cũng cau mày đầy tâm sự. Mẹ nuôi, mẹ có muốn ăn sáng không? Lâm Bình Kiều đỡ bà ta. Sao mẹ ăn nổi chứ? Lâm Thanh Phương thở dài. Khó trách, mẹ giới thiệu bạn gái cho Thanh Duệ nhưng nó không hề cảm thấy hứng thú. Tất cả là lỗi của mẹ, không hề phát hiện ra. Mẹ nghĩ mãi, vẫn không hiểu sao lại như thế chứ? Lâm Bình Kiều cũng không nghĩ ra, có nhiều phụ nữ tốt như thế, vì sao đàn ông lại thích đàn ông cơ chứ? Nhưng cô vẫn nói, mẹ nuôi, người kia chụp được những bức ảnh đó, lại còn dám đăng lên, không phải là muốn đối đầu với phủ tổng thống sao? Có rất nhiều người đối đầu với phủ tổng thống. Lâm Thành Phương cười khổ, chỉ là lúc trước yên phận được một thời gian, nhưng thế giới này không thiếu người có dã tâm. Cho dù làm sáng tỏ, Thanh Duệ và người kia chỉ là bằng hữu, nhưng người khác cũng sẽ không tin, vẫn phải làm cho nó mau chóng tìm bạn gái. Cho dù đính hôn thì cũng được. Minh Kiều, còn khuyên Thanh Duệ nhiều một chút. Lâm Thanh Phương nói, Lâm Minh Kiều... Cô chưa từng khuyên sao? Cô cũng đã khuyên rồi. Nhưng Tống Thanh Duệ không nghe theo cô. Một tiếng sau, tin tức của Tống Thanh Duệ được đè xuống, đồng thời phủ tổng thống cũng làm sáng tỏ. Tống Thanh Duệ và người đàn ông kia chỉ là bạn bè. Hôm đó Tống Thanh Duệ uống nhiều, không đứng vững mới dựa vào người bạn kia. Nhưng có nhiều người không tin, chẳng qua phòng quan hệ xã hội đã xóa hết những bình luận không tin. Trong vòng một ngày, chuyện này đã được đè xuống. Lâm Minh Kiều thở phào nhẹ nhõm, cô gọi cho Tống Thanh Duệ, nhưng anh không nghe máy, gửi tin nhắn cũng không trả lời. Cô nghĩ hiện tại Tống Thanh Duệ rất đau khổ. Cô cũng từng thích một người, cảm giác thích người đó lại không thể ở bên nhau, rất khó chịu. Nhưng cô lại không thể giúp Tống Thanh Duệ. Tống Thanh Duệ giúp cô nhiều lần như thế nên cô cũng muốn giúp anh một chút. Cô tan làm về phủ tổng thống nhưng Tống Thanh Duệ vẫn chưa quay về. Cô dỗ Đan Nguyệt ngủ xong thì gọi điện thoại cho Tống Thanh Duệ. Lần này thì có người nghe máy, chẳng qua là một giọng nói xa lạ. Xin chào, cô có phải là bạn của chủ nhân chiếc điện thoại này không? Tôi là nhân viên phục vụ, anh ấy đang ở quán bar và đã uống quá nhiều rượu. Tôi là... Lâm Bình Kiều nhanh chóng đứng lên. Quán bar nào, ở đâu, tôi sẽ đến đó ngay. Sau khi báo địa chỉ, cô dặn dò với bảo mẫu và cầm chìa khóa xe nhanh chóng đến quán bar. Đêm khuya trên con đường có rất nhiều xe. Cô lái xe thật nhanh. Hơn nửa tiếng thì đã tới nơi. Trong một góc tối của quầy bar, Tống Thanh Duệ đang dựa vào sofa, một tay chống mắt, tay kia cầm bình rượu, dường như anh ấy đã say khướt, không có cử động. Cô bước tới, nhìn mấy chai rượu cạn trên bàn, dùng sức đẩy Tống Thanh Duệ ra. Anh động tay động chân, ánh mắt say sưa nhìn cô với vẻ đầy hoang mang và chán nản. Vết sẹo trên trán bị đánh lúc sáng vẫn còn hiện rõ. Lâm Minh Kiều trong lòng như dao động, như đang bị níu kéo nhẹ. Cô quen biết với Tống Thanh Duệ lâu như vậy, đã nhìn thấy anh uống rượu rất nhiều lần, nhưng cô chưa bao giờ thấy anh suy sụp và bất lực như lúc này. Chắc có lẽ trong lòng cảm thấy buồn bã và khổ sở biết bao nhiêu, không kìm nén được nên đã uống nhiều rượu. Anh đã giúp cô rất nhiều lần và vào lúc này cô cũng muốn giúp anh. Đừng uống nữa, để tôi đưa cậu về nhà. Lâm Minh Kiều bỏ chai rượu trong tay xuống. Đừng lo lắng cho tôi. Tống Thanh Duệ gạt tay cô ra, cúi người tiếp tục cầm lấy bầu rượu. Lâm Minh Kiều đơn giản nắm lấy cánh tay anh, kéo mạnh. Đi, về nhà thôi. Tống Thanh Duệ loạng choạng, bị cô kéo đứng lên và đứng không vững nên cả người lắc lư một hồi, sau đó liền ngã vào người cô. Lâm Minh Kiều vươn tay ôm eo anh, lùi lại hai bước, vừa vặn đứng vững. Sau khi cô thả lỏng, Tống Thanh Duệ đột nhiên vươn tay ôm cứng lấy cô. Cô giật mình, theo bản năng cô giơ tay vỗ nhẹ vào lưng anh và lớn tiếng nói. Tôi biết tâm trạng của anh không tốt lắm, nhưng uống rượu cũng không giải quyết được vấn đề. Nhạc trong quán bar rất ồn ào, không biết là Tống Thanh Duệ không nghe rõ hay là cố tình không nghe rõ, chỉ là đen mặt, u ám và vùi vào cổ cô. Chúng ta đi ra ngoài trước đi, ở đây ồn ào quá, nếu anh muốn uống, tôi có thể uống với anh ở chỗ khác. Lâm Minh Kiều vừa lớn tiếng vừa dìu anh ra ngoài. Tống Thanh Duệ tựa vào người cô giống như một đứa trẻ bất lực. Chỉ là vừa bước ra khỏi quán bar không bao lâu, Tống Thanh Duệ liền giơ tay đẩy cô ra, anh loạng choạng ngã sang một bên. Thanh Duệ, cậu có thể nói cho tôi biết trong lòng cậu có tâm sự gì không? Lâm Minh Kiều đuổi theo anh, gắt gao nắm lấy cánh tay anh. Khi tôi khổ sở nhất, tôi xem cậu như thùng rác, cậu cũng có thể làm vậy. Tống Thanh Duệ lảo đảo tựa vào gốc cây, ánh trăng rơi vào trên khuôn mặt tuấn tú, gò má ửng đỏ, tràn đầy men say. Nói cái gì? Nói tôi đã yêu một người không nên yêu sao? Anh nói xong thì giễu cợt ở lên, trong mắt tràn đầy đau thương. Yêu sao? Lâm Minh Kiều bối rối hồi lâu. Cô nghĩ đến người đàn ông trong ảnh nắm tay Tống Thanh Duệ. Đến bây giờ cô hốt hoảng mới nhận ra được Tống Thanh Duệ yêu một người đàn ông. Không phải thích, mà là yêu. Nếu Tống Thanh Duệ chỉ là một người bình thường, cô nhất định sẽ không chút do dự mà khuyên anh theo đuổi tình yêu đích thực. Nhưng thân phận của anh lại đặt ở đây, có một số việc không được làm một cách tùy tiện. Và mẹ nuôi, cha nuôi đã nhờ cô thuyết phục anh ấy. Anh quan tâm nhiều như vậy sao? Lâm Minh Kiều sờn ra đầu, lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này. Anh hãy suy nghĩ cho kỹ càng, một khi anh theo đuổi tình yêu này thì tiền đồ của anh sẽ chấm dứt tại đây. Không sai, chuyện đồng tính luyến ái càng ngày càng phổ biến, nhưng ở Nguyệt Hàn nói chung, tư tưởng này còn rất bảo thủ. Hơn nữa, anh đang làm việc trong lĩnh vực này. Cô muốn tôi làm gì đây? Tống Thanh Duệ đột nhiên dùng ánh mắt say khướt ngắt lời cô. Lâm Minh Kiều đầu óc giống như mắc kẹt. Vậy thì còn tùy vào cậu. Cậu thích cái nào hơn? Nếu thật sự thích nam nhân, cậu rất thông minh. Sau này ở Kinh Đô có thể kinh doanh, cậu có thể làm được. Nhưng riêng cá nhân tôi nghĩ là phụ nữ thì tốt hơn một chút. Có lẽ cậu chưa từng tiếp xúc qua với một người phụ nữ. Cô chưa kịp dứt lời thì một bóng đen đột nhiên đổ xuống. Cô chết lặng. Bởi vì cô đã bị Tống Thanh Duệ hôn. Trên môi có mùi rượu nồng nặc, đôi môi cũng rất lạnh. Cô mở to mắt nhìn, vừa nhìn thấy đôi đồng tử đen đầy mê hoặc của người đàn ông. Trong phút chốc, toàn thân cô như đông cứng lại, thậm chí quên cả phản ứng. Lần trước cô nói với tôi là phụ nữ rất thơm, rất mềm nên tôi muốn thử. Khi Tống Thanh Duệ khàn giọng nói, anh nhẹ nhàng ngậm lấy hai cánh môi của cô. Lâm Minh Kiều trong nháy mắt như muốn nổ tung, vì vậy anh ấy muốn thử nên hôn mình sao? Anh biết cô là ai không? Anh ấy có biết quan hệ của cô với anh ấy là tuyệt đối cấm hôn không? Sao vậy? Cô ấy sắp phát điên. Minh Kiều, để tôi thử. Khi cô đang xảy ra chiến tranh giữa lý trí và cảm xúc, giọng nói trầm thấp của Tống Thanh Duệ lại vang lên trên môi cô như một chú chó con nhỏ ngây thơ đáng thương đang cầu xin. Lâm Minh Kiều sững người. Vốn dĩ cô định lấy tay đẩy anh ra, nhưng lần này lại bị lời cầu xin của anh làm cho mềm lòng, cô có chút không biết phải làm sao. Cô nghĩ có lẽ anh ấy thực sự chưa có bất kỳ mối quan hệ nghiêm túc nào với phụ nữ. Có thể thử để anh ấy biết rằng phụ nữ ngọt ngào hơn đàn ông rất nhiều. Có lẽ cô ấy có thể khiến một người đàn ông quay đầu lại. Có lẽ cô ấy có thể cứu được Tống Thanh Duệ. Anh ấy rất đẹp trai, hiền lành. Nếu bị lộ ra thì rất là đáng tiếc. Nhất là địa vị của anh ấy bây giờ. Có không ít người sẽ mắng anh ấy. Cô không muốn anh bị mắng. Vậy nếu cô ấy hy sinh sao? Chỉ trong vài giây, vô số suy nghĩ vụt qua trong đầu cô, nhưng khi lý trí và cảm xúc đang phân tranh, Tống Thanh Duệ đã cạy môi cô ra, rồi thâm nhập hoàn toàn. Suy nghĩ của Lâm Minh Kiều trong phút chốc hoàn toàn bị gián đoạn. Đây thực sự là một nụ hôn sâu, thật sâu. Cô xấu hổ đến cứng người, nhưng Tống Thanh Duệ lại có vẻ rất tự nhiên, độc đoán, nhiệt tình. Anh không ngừng móc vào hôn cô, nhiệt độ trong miệng khiến cho hai chân cô mềm nhũn. Rõ ràng đó là một đêm mùa đông, nhưng Lâm Minh Kiều lại cảm thấy toàn thân như bị lửa đốt, nhất là khuôn mặt, nếu tưới một chút nước lên cũng sẽ nóng. Lâm Minh Kiều ra sức đẩy anh, nhưng cũng mơ hồ phát ra những âm thanh. Đừng nhúc nhích, môi của chị thật mềm. Tống Thanh Duệ buông vai cô ra, trực tiếp nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, nụ hôn càng thêm nóng bỏng và bá đạo. Lâm Minh Kiều chân thật mềm, Tống Thanh Duệ xoay người lại để cho cô dựa vào thân cây phía sau. Đầu cô trống rỗng vì nụ hôn của anh, tai cô tràn ngập tiếng thở của anh và trái tim cô như đập loạn nhịp. Cuối cùng nụ hôn này cũng khiến cho cả hai cảm thấy khó thở. Tống Thanh Duệ mới buông cô ra, nhưng anh không ngừng áp sát vào môi cô. Anh từ từ nhắm hai mắt lại rồi cười. Hôn một người phụ nữ sẽ có cảm giác như thế này sao? Hơi thở mơ hồ của anh bao trùm lấy cô, khuôn mặt tuấn tú giống như một đứa trẻ đang ăn kẹo. Lâm Minh Kiều không nói được, cũng không dám nhìn vào mắt anh. Cô lập tức cảm thấy xấu hổ, ngại ngùng, lúng túng, khiến cô giống như một con rối vậy. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, cô và Tống Thanh Duệ hôn nhau. Chúng ta... Thật lâu sau, cô vội vàng mở miệng, nhưng còn chưa kịp nói xong, Tống Thanh Duệ đột nhiên đè lên người cô, say rượu hoàn toàn bất tỉnh. Lâm Minh Kiều đứng như tượng, vừa dựa vào gốc cây, không thể tin được, hôn xong lại ngủ thiếp đi. Thế này thì làm sao mà đưa anh ấy lên xe được? Cô ơi, cô có cần tôi giúp đỡ để đưa bạn trai cô lên xe không? May mà nhân viên bảo vệ ở cửa đi tới. Cậu ấy không phải là bạn trai của tôi. Lâm Minh Kiều khô khan giải thích, nhưng bác bảo vệ không nói gì, chỉ nhìn cô đầy ẩn ý. Lâm Minh Kiều trong nháy mắt hiểu ra mọi chuyện, có lẽ vừa rồi bảo vệ đã nhìn thấy hết cảnh tượng. Hiện tại cô giải thích thì không khác gì là giấu đầu lòi đuôi. Ôi chào các bác nhé, em sẽ trả lời, rõ lắm rồi, vâng, em chào các bác nhé, chờ thần y đến nàn. Sao mà nhật ký... À. Cái bộ truyện thần y ở rẻ thì hôm nay chưa có đâu ạ. Chắc là phải sáng mai em dịch được một nửa rồi. Được nửa tập thì chắc là sáng mai thì sẽ có sớm. Tại vì em cũng hơi bận ấy. Hôm nay em định đọc thần y luôn. Thì nhưng mà tại vì ngày hôm nay bận quá nên là buổi tối nay thì về có dịch được một nửa thần y. Nên là bây giờ thì chưa có thần y ngay. Nên là em đọc chuyện nhật ký theo đuổi đại boss nhé. Chuyện này cũng rất hay, vì vậy nên là rất mong các bác ủng hộ. Còn chuyện thần y thì đêm nay, lát nữa đọc xong đại boss thì em sẽ tiếp tục dịch. Và sáng mai em sẽ đăng sớm nhé. Rất mong các bác thông cảm. Chào Trần Văn Tới nhé, em chào các bác. Hôm nay thì không có thần y đâu ạ. Và sáng mai thì em sẽ đăng sớm nhé. Thực ra là em cũng dịch được khoảng một nửa rồi, khoảng 20 phút rồi. Thế nhưng mà đọc tập ngắn quá thì nó không võ, nên là em để đến sáng mai thì em sẽ dịch luôn và em sẽ đọc luôn. Vì vậy nên là rất mong các bác sẽ thông cảm cho em. Còn bộ Chiến Vương thì cũng như em đã nói rồi, đó là tác giả viết rất là chậm. Và sau khi mà tác giả viết xong thì còn phải edit lại. Vì vậy nên là bọn em cũng đã rất cố gắng để dịch rồi. Bộ truyện thần y thì thực ra là bộ đấy nó quá dài luôn. Em không có đủ kinh phí để thuê nhóm dịch. Và cũng không có nhóm dịch nào mà người ta nhận cái bộ truyện đấy cả, vì nó rất là dài. Như các bác đã biết đấy, thì hiện tại ở trên một số app thì người ta cũng chỉ ra đến khoảng chương 1900 bao nhiêu thôi. Và người ta sẽ không dịch nữa. Thế nhưng mà hiện tại thì bộ thần y bây giờ em đã được dịch đến chương gần hơn 3000 rồi. Và hiện tại thì bộ truyện thần y ở rể đó đã ra đến chương... số là 3.335 rồi. Tức là nó đã hơn cái số mà các bác đọc ở trên app hoặc là ở trên một các số các cái trang mạng nó đăng là hơn 1.000 tập rồi, gần 2.000 chương rồi. Vì vậy nên là thực sự là làm một bộ truyện nó dài thế này thì nó cũng nhiều lúc nó cũng sẽ rất là nản. và cũng có rất nhiều lúc là sẽ khiến cho khán giả là háo hức là muốn nghe hết, nhưng mà thực sự là nó rất là dài, và để làm một bộ truyện như vậy thì rất là tốn công. Thứ nhất là sau khi mà tác giả mà viết xong thì sẽ có một cái đội khác, đó là người ta sẽ convert lại cái bộ truyện đấy, tức là sẽ dịch sang cái tiếng mà đọc nó cũng nói chung là không không thể hiểu được đâu. Đấy, vì vậy nên là sẽ phải có thêm một cái công đoạn nữa, đó là dịch cái bộ truyện đấy sang cái tiếng Việt. Và khi mà dịch sang tiếng Việt rồi thì phải dịch làm sao để cho nó xuôi văn và các bác hiểu nữa, và sau đó thì em mới đọc được. Vì vậy nên là nó không đơn giản chỉ là khi mà tác giả viết xong rồi thì sẽ truyền tải lại, đọc lại đâu. Kể cả như bộ Dụ Dỗ Đại Luật Sư hay là bây giờ em đổi tên thành Nhật Ký Theo Đuổi Diabot cũng vậy thôi. Hiện tại thì các app đã dừng lại không dịch bộ này nữa và không edit nữa. Trong khi đó thì tác giả vẫn đang viết tiếp bộ này và hiện tại thì đã đến chương khoảng 2.500, hơn 2.500 rồi. Đấy, vì vậy nên là... Và cái bộ truyện Nhật Ký Theo Đuổi Diabot này thì em cũng phải nhờ một nhóm dịch, đó là nhóm Tsunami. Của cái bộ trước là bộ truyện Hạ Tiên Sinh Yêu Anh Em Sai Rồi, nó còn có tên khác, đó là Tàn Độc Lương Duyên đấy, thì cũng là cái nhóm này dịch. Vì vậy nên là khi mà một bộ truyện ra đời như thế này thì bọn em phải mất rất là nhiều công sức và cũng phải thuê rất là nhiều nhóm dịch, rồi tốn công của rất nhiều người. Vậy nên là kinh phí cũng rất là tốn kém. Vì vậy nên là rất mong là các bác sẽ ủng hộ nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn. Và khi mà nghe bộ truyện này thì cũng không tiếc gì là like cho em một like cả. Em đọc truyện Nhật Ký Theo Đuổi Diabot từ tập bao nhiêu? Hình như là em cũng không nhớ rõ lắm đâu, khoảng tập 3 mấy gì đấy, 33, 34 gì đấy, hay là 36, 37 gì đấy, em không nhớ, nhưng khoảng là tập 3 mấy thôi. Còn trước đó thì bộ truyện này do bạn Thu Vân, bạn ấy đọc. Đó, và khi mà bạn đọc thì đúng là cái thời điểm đấy là cái bộ truyện này người ta dừng lại rồi. Ở trên các app nó dừng lại và các nhóm dịch không dịch bộ truyện này nữa. Vì vậy nên là nó đã bị dừng lại. Thế nhưng mà vì em thấy là có rất nhiều người mà đã đọc bộ truyện này rồi, trong khi đó em thì cũng lại rất là thân với cả cái bạn Thu Vân đấy, vậy nên em không muốn là bỏ dở chuyện để cho dở dang. Và em cũng biết là các bác nghe chuyện thì không ai muốn là nghe dở dang cả. Vì vậy nên là em đã tiếp tục em đầu tư để dịch tiếp bộ truyện này. Đó, và sau khi mà có được tác quyền thì em đọc bộ truyện này thôi. Nhưng mà cũng thực sự là em thấy là cũng không được ủng hộ nhiều lắm. Nếu như mà với cái lượng người nghe như vậy ấy, thì thực sự là bây giờ em đang bị lỗ rất nhiều khi mà làm bộ truyện Nhật Ký Theo Đuổi Diabot. Em cũng chia sẻ thật lòng như thế thôi. Vậy nên là em mong là các bác sẽ nghe nhiều hơn và ủng hộ em nhiều hơn, cũng như là like, share cho em để có thể tăng đề xuất lên, để bộ truyện này được đến với cả đông đảo thính giả hơn nữa. Đó là một bộ truyện rất là hay, một bộ tiểu thuyết dài, nhưng mà em nghĩ là nếu như các bác có thể nghe thì em nghĩ là các bác sẽ không bị thất vọng. Dạo này em nghe vừa dịch nản quá. Vâng, em cũng biết là như thế, nhưng mà tại vì các bác hỏi nên là em cũng sẽ trả lời thôi. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến với bộ truyện nhé. Tại vì khi mà em đang đọc ấy thì em thấy các bác hỏi nhiều nên là em cũng cố gắng để trả lời luôn trong cái quá trình đọc. Sorry các bác nhé. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng tiếp tục bộ truyện. Sau khi đỡ Tống Thanh Duệ lên ghế sau, Tống Thanh Duệ liền ngủ ở ghế phía sau. Lâm Minh Kiều lái xe đưa anh về phủ Tổng thống. Trên đường gặp đèn đỏ, cô liếc nhìn lại. Ánh đèn neon chiếu từ ngoài cửa sổ chiếu vào mặt Thanh Duệ, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú. So với ngày xưa thì diễm lệ hơn. Có lẽ là do anh ấy uống quá nhiều nên Tống Thanh Duệ nhăn mặt vì đau, hai môi mỏng mím chặt vào nhau. Ánh mắt cô dừng lại trên môi anh trong vài giây, trái tim cô lỡ nhịp. Cô nhanh chóng mở tấm gương trên đầu chỗ lái xe ra và nhìn đôi môi của mình. Đôi môi không sưng nhưng rất đỏ. Mà trong miệng cô cũng có mùi rượu. Đêm nay cô không uống. Mùi rượu từ môi của Tống Thanh Duệ truyền ra. Cô ước rằng mình cũng say, nhưng cô không say. Thậm chí cô còn nhớ rõ cảm giác quấn lấy nhau rất mãnh liệt. Cô như muốn phát điên lên. Cô che khuôn mặt nóng bỏng của mình. Cô không thể nghĩ về nó nữa. Cô phải quên chuyện tối nay. Cô không để ý, người đàn ông ngồi ở ghế sau lặng lẽ mở mắt, liếc nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch lên trong bóng tối. Sau khi đến phủ Tổng thống, cô nhờ bảo vệ kêu người tới để đưa Tống Thanh Duệ về phòng ngủ, sau đó cô trở về phòng đi ngủ. Nhưng cô lại không cảm thấy buồn ngủ, đến 3 giờ sáng mới ngủ mất. Sau khi thức dậy vào sáng ngày hôm sau, cô chóng mặt và cổ họng của cô hơi đau. Cô đoán chắc là mình đã mặc bộ quần áo quá mỏng khi đi ra ngoài vào tối hôm qua, chắc là đã gặp cơn gió lạnh khi ở ngoài quán bar. Để tránh gây nhiễm cho Nguyệt Nguyệt, Cô giao đứa bé cho bảo mẫu uống một ít thuốc rồi đến công ty. Cô còn không có đi ra sân trước ăn sáng, sợ gặp Tống Thanh Duệ sẽ xấu hổ. Tuy rằng cảm thấy Tống Thanh Duệ say như vậy, hẳn là không nhớ rõ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. 9 giờ sáng, chuông điện thoại vang lên. Cô nhìn thấy trên màn hình điện thoại nhảy lên 3 chữ, tay cầm ống nghiệm rung lên, muốn chui vào khe nứt trên nền nhà. Lâm lão sư, điện thoại của cô đổ chuông kìa. Một sinh viên thực tập đi ngang qua nhắc nhở, nếu cô không tiện nghe máy, có cần tôi nghe điện thoại giúp cô không? Không cần đâu. Lâm Minh Kiều đành để ống nghiệm xuống, tháo găng tay, cầm điện thoại di động đi đến khu vườn thoáng đãng bên ngoài. Có chuyện gì sao? Tôi nghe nói tối hôm qua say rượu, cô đã đưa tôi về. Tống Thanh Duệ giọng nói trong trẻo xinh đẹp truyền đến. Lâm Minh Kiều thở phào nhẹ nhõm, dường như anh thật sự không nhớ ra, nhưng cũng có chút buồn vô lý. Nụ hôn đêm qua rất mãnh liệt, khiến cô thao thức cả đêm, nhưng anh hoàn toàn quên mất, không phải chính anh ấy đã nói môi cô rất mềm sao? Tùy tiện nói từ mềm, rồi lại nhanh quên, quả như là đã bộc lộ ra một người đàn ông. Đúng, cô mơ hồ đáp, cậu không nhớ gì sao? Ngày hôm qua tôi uống hơi nhiều. Tống Thanh Duệ dừng lại, sau đó đột nhiên nói, tôi không làm gì cô đó chứ. Sao cơ? Cô nhất thời không nghĩ về nó. Tôi không biết có phải là tôi đã uống quá nhiều hay không, giống như đang mơ thấy cái gì đó, giống như tôi đã hôn cô. Làm sao mà có thể chứ? Lâm Minh Kiều đại não ù ù, nóng lòng muốn ngắt lời anh. Cậu đang nằm mơ đó. Làm ơn, đừng nghĩ nữa. Hãy nghĩ xem cô ấy sẽ phản đối mặt với anh như thế nào đây. Thật sao? Có lẽ là tôi đang suy nghĩ quá nhiều. Giọng của Tống Thanh Duệ rất bất lực. Có thể là mơ, chẳng qua nụ hôn trong mơ đó có cảm giác thật tuyệt. Vậy thì cậu nghĩ giấc mơ đó là cậu đang hôn một người đàn ông hay là một người phụ nữ? Lâm Minh Kiều hỏi một cách thận trọng. Hình như là nữ. Tống Thanh Duệ cười cười. Tôi lúc tỉnh lại cũng không có nhớ rõ lắm, nhưng có vẻ rất vi diệu. Ừ, vâng. Cách microphone, hai má của Lâm Minh Kiều nóng lên vì xấu hổ. Nhưng mà hôn cũng hôn rồi. Nếu đối phương nhớ tới là đã hôn cô thì rất là tồi tệ. Đối với cô cũng là một loại đả kích. Để tôi nói cho cậu biết, hôn một người phụ nữ so với hôn một người đàn ông thú vị hơn rất nhiều. Môi của phụ nữ có hương thơm và mềm mại. Anh không nên thích đàn ông nữa, cũng đừng uống rượu như ngày hôm qua. Tống Thanh Duệ không có trả lời câu hỏi. Nghe tiếng của chị rất lạ, chị bị cảm sao? Ừ, tối hôm qua tôi đón cậu, có lẽ tôi đã bị cảm lạnh. Tất cả đều là lỗi của cậu đó. Cô khịt mũi rồi nhẹ giọng trách cứ. Thật xin lỗi, có nghiêm trọng không? Uống thuốc chưa? Buổi sáng tôi uống thuốc rồi, nhưng sò có vẻ không đỡ. Thôi đi, để chiều đi bác sĩ khám xem sao. Lâm Minh Kiều ủ rũ nói. Có triệu chứng như thế nào? Chỉ là đau rát họng thôi, không có nói chuyện với cậu nữa. Tôi đi làm việc đây. Sau khi cúp máy, cô quay lại làm việc. Buổi trưa, cô và Khương Tuyết Du đến nhà ăn ăn cơm. Ngồi xuống không bao lâu, thư ký liền cầm theo một phần đồ ăn mang tới. Lâm quản lý có người mang cơm trưa cho cô. Cô tò mò mở nó ra và thấy có súp nấm, súp lơ xào nấm, mộc nhĩ và khoai tây cà ri. Có một loại thuốc trị đau họng và thuốc viên chống viêm. Khương Tuyết Du nghiêng người nhìn một cái. Wow, người đàn ông yêu thương nào tặng cho cậu vậy? Lâm Minh Kiều trong tiềm thức chợt lóe lên hình ảnh Tống Thanh Duệ. Chỉ có anh là người duy nhất biết mình bị cảm. Giống như những người xung quanh, cô thì có anh mới là người làm ra chuyện này. Nếu là những ngày bình thường thì cô sẽ cảm thấy rất ấm áp. Tuy nhiên, nghĩ đến nụ hôn nóng bỏng đêm qua, trong lòng cô dâng lên một loại cảm xúc khác lạ. Trong tiềm thức, cô không thể coi đó là sự quan tâm của người thân. Cũng rất hiểu cậu, biết cậu bị cảm nên mang đồ ăn nhẹ tới. Khương Tuyết Nhu cười đùa, thật ra nhà ăn của chúng ta cũng có đồ ăn nhẹ, nhưng món súp nấm tuyết này bây giờ thì khá thích hợp để cậu uống. Hẳn là Tống Thanh Duệ, Lâm Minh Kiều ngập ngừng nói, Khương Tuyết Nhu đột nhiên đau răng. Tốt, cô nghĩ là Lâm Minh Kiều đang hẹn hò mù quáng với người đàn ông nào đó, nhưng những người đàn ông hẹn hò mù quáng kia không giúp sức được cho cô ấy, còn Tống Thanh Duệ thì ngược lại. Sau này, Lâm Minh Kiều sẽ không coi trọng những người đàn ông khác nữa. Tuy rằng tin tức ngày hôm qua nói Tống Thanh Duệ đồng tính, nhưng Khương Tuyết Nhu hoàn toàn không tin. Nghĩ kỹ lại, nếu người Tống gia biết Tống Thanh Duệ thích đàn ông, nhất định sẽ phải lo lắng. Vậy thà tìm một Lâm Minh Kiều để kết hôn, còn hơn là tìm một người đàn ông sau này sẽ không có con. Nó thực sự đã có sự tính toán. Được rồi, nếu như suy nghĩ của cô là thật, thì có thể nói rõ rằng Tống Thanh Duệ vì Minh Kiều đến mức không cần danh tiếng, có thể thấy được là anh ấy rất thích cô ấy. Cô không giỏi đánh vịt. Vậy cậu uống súp nấm tuyết đi, vừa rồi không phải kêu đau họng sao, cậu uống một ít có lẽ sẽ cảm thấy khá hơn. Được rồi, Lâm Minh Kiều một mình uống không hết, bưng bát cho Khương Tuyết Nhu. Món canh này nhất định đã đun từ lâu. Khương Tuyết Nhu xúc động nói, chắc không rẻ đâu. Lâm Minh Kiều gật đầu, không nghĩ nấm mộc nhĩ xào súp lơ là món ăn rất bình thường, nhưng món ăn này rất lạ miệng, ngay cả món cà ri cũng rất ngon, vốn dĩ không có cảm giác thèm ăn, nên cô ăn một bát đã thấy no nê. Sau khi ăn xong, Tống Thanh Duệ gửi WeChat, ăn ngon không? Lâm Minh Kiều đáp lại, thật sự là cậu đưa cho tôi sao? Tôi thấy rất ngon, tôi ăn không hết. Nhớ uống thuốc, chiều nay nếu như không đỡ, tôi đưa chị đi bệnh viện. Không cần phải phiền phức như vậy đâu. Chị không được xem thường sức khỏe của bản thân, sẽ rất phiền toái nếu như truyền cảm lạnh cho Nguyệt Nguyệt. Con bé còn nhỏ, sức đề kháng kém. Ồ, tưởng là cậu lo cho tôi, nên mới vội vàng bảo tôi uống thuốc. Hóa ra là lo cho Nguyệt Nguyệt. Này, tại sao chị lại ghen tị vậy? Vì Nguyệt Nguyệt không phải cũng là vì chị sao? Ai không biết Nguyệt Nguyệt là tâm can bảo bối của chị. Nếu con bé bị bệnh, khẳng định chị sẽ khóc. Tôi không muốn để chị khóc. Tôi không muốn để chị khóc. Lâm Minh Kiều run tay, trong lòng gợn lên một tia không cam lòng. Xong rồi, chúng ta đi thôi. Khương Tuyết Nhu ở đối diện đột nhiên đứng lên. Ừ, Lâm Minh Kiều lơ đễnh đi theo cô ra khỏi nhà ăn. Đến chiều, cổ họng cô càng ngày càng đau, đầu váng mắt hoa. Cô cố gắng nhẫn nhịn cho đến giờ tan sở. Một đồng nghiệp từ phòng thí nghiệm đi vào nói. Lâm lão sư, tôi vừa thấy bạn trai của cô đang đợi cô ở bên ngoài đó. Bạn trai sao? Sau đó cô nhận ra rằng sau khi những người trong phòng thí nghiệm gặp Tống Thanh Duệ lần trước, họ đều coi anh như bạn trai của cô. Cũng vừa vặn, lúc trong người cô cảm thấy không thoải mái và cô định tan ca sớm. Vì vậy, cô đơn giản là cởi bỏ chiếc áo khoác trắng và rời khỏi phòng thí nghiệm. Thấy cô đi ra, Tống Thanh Duệ lập tức tiến lên. Có đỡ hơn chưa? Không, tôi càng ngày càng cảm thấy khó chịu lắm. Còn cảm thấy chóng mặt nữa. Lâm Minh Kiều bắt đầu than thở mà không thèm nghĩ tới. Tôi cảm thấy như mình sắp phát sốt rồi vậy. Giọng nói vừa dứt thì tay của Tống Thanh Duệ liền sờ lên trán cô. Cô ấy đứng im không nhúc nhích. Lúc bị ốm thì ai cũng như vậy. Tâm trạng dễ cáu gắt. Theo bản năng thì muốn tìm người để dựa vào. Hình như có hơi nóng. Tống Thanh Duệ không xác định rõ lắm. Nhưng nhìn bộ dạng mờ mịt của cô, trong lòng mềm nhũn như bọt biển. Tôi sẽ đưa chị đi bệnh viện. Anh lấy chiếc túi từ vai của cô và đặt một tay lên vai cô như thể lịch sự giữ nó. Lâm Minh Kiều cũng không để ý lắm. Người đàn ông đứng bên cạnh rất cao lớn so với cô. Lúc này có anh ấy ở bên cạnh thì không cần mơ mộng điều gì khác. Tống Thanh Duệ đưa cô đến bệnh viện gần đó. Buổi tối, phòng cấp cứu cũng không có quá nhiều người. Minh Kiều đi vào, ngồi trên ghế dựa trên hành lang. Tống Thanh Duệ lấy tờ cá nhân làm thủ tục, sau đó đưa cô đi khám bệnh, lại làm thủ tục lấy máu để xét nghiệm. Lúc lấy máu, cô cũng cởi áo khoác của mình và tay áo của cô cũng cuộn lên cao. Sau khi rút ống kim ra, Tống Thanh Duệ vừa giúp cô thấm tăm bông, vừa đưa tay đắp áo khoác, sợ cô sẽ bị cảm lạnh. Lâm Minh Kiều lúc đầu không có cảm giác gì, cho đến khi liếc mắt nhìn thấy vài người phụ nữ bên cạnh đang lấy máu, có một người nói... Có cùng đi với chồng, nhưng chồng thì ở ngoài bấm điện thoại chơi game. Sau đó nhìn Tống Thanh Duệ đang ôm chặt lấy cô, lúc sau cô mới nhận ra nên ngại ngùng mà nhẹ nhàng đẩy anh ra. Sao cậu lại ôm chặt tôi như vậy? Đừng có nhúc nhích, quần áo sắp rơi ra rồi. Tống Thanh Duệ lại cầm lấy chiếc áo khoác bị trượt xuống, cẩn thận, không thì bị cảm nặng hơn đó. Lò sưởi được bật lên, khi bật máy sưởi cũng không nóng lắm, bên cạnh có cửa thoát gió, điều hòa chạy vào. Tống Thanh Duệ vừa nói vừa giúp cô kiểm tra vết thương trên cổ tay, thấy không có máu chảy ra, anh giúp cô luồn tay áo. Luồn tay vào trong áo, cúi người giúp cô cài từng nút một. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Minh Kiều vô cùng dịu dàng, còn rụi rụi vào trong ngực anh đang mặc chiếc áo len, tràn đầy thuốc khử trùng của bệnh viện, cùng với mùi bạc hà nhẹ trên quần áo, hòa với hơi thở của nam thanh niên trẻ tuổi, khiến có cảm giác mát lạnh. Cô suy nghĩ mông lung, như thể cô đã trở thành một đứa trẻ. Thực ra cô ấy chưa bao giờ bị cảm sốt, Nhưng cảm giác được chiều chuộng như thế này thì rất giống khi cô ấy còn nhỏ, được bố mẹ quan tâm. Còn đối với một người đàn ông trẻ tuổi, quan tâm chiều chuộng như thế này thì đây là lần đầu tiên. Phải mất hơn 10 phút, có thể xem tivi một lát. Tống Thanh Duệ tìm điện thoại di động đưa cho cô. Tôi đau đầu, không muốn xem. Lâm Minh Kiều yếu ớt lắc đầu. Vậy dựa vào tôi một lát, rồi hãy nghỉ ngơi một chút đi. Tống Thanh Duệ ôm vai ép cô vào ngực, đột nhiên cô ngả vào trong vòng tay anh. Lâm Minh Kiều ngẩn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn kề sát lồng ngực nóng rực, cả người giống như bị trúng tà vậy. Như thế này thì không tốt lắm. Trong lúc ốm đau, tôi sẽ cho chị Đặc Ân để dựa vào. Nếu như bình thường thì chị có muốn dựa thì tôi cũng không cho dựa vào đâu. Tống Thanh Duệ đè cô không cho cô nhúc nhích, nhìn hai người giống như là cặp đôi đang yêu. Lâm Minh Kiều thực sự rất yếu đuối, không thể rời xa anh nên nép vào trong vòng tay anh. Cả người như nín thở, nhưng cô phải thừa nhận rằng cô rất thoải mái. Nhất là khi cô đều mềm nhũn, cô dường như đã tìm được nơi để dựa vào. Cô chỉ muốn dựa vào một lúc, nhưng đêm qua ngủ không ngon. Đột nhiên cơn buồn ngủ nổi lên một chút, đầu óc rối bời, suýt chút nữa thì ngủ quên mất. Không biết đã qua bao lâu, thân thể khẽ đung đưa, giọng nói êm ái, nhẹ nhàng của người đàn ông vang lên bên tai cô. Ngủ tiếp đi, đợi lát nữa có kết quả, tôi sẽ đưa cô đi gặp bác sĩ. Cậu đi lấy kết quả sao? Cô bối rối mở mắt ra. Không cần lấy đâu, trên điện thoại có kết quả, chúng ta trực tiếp đi gặp bác sĩ. Tống Thanh Duệ ôm cô đứng lên. Sau đó cô mới nhận ra, không chỉ dựa vào anh như người không xương mà còn đang dựa vào ngực anh ngủ. Trong lúc ngủ thì mơ hồ hai tay ôm eo anh. Cô đỏ bừng hai má, nhanh chóng buông tay ra, khẽ liếc nhìn Tống Thanh Duệ. Anh giả vờ như không để ý, nắm tay cô đi vào thang máy. Kiểu thân mật tự nhiên đó khiến cô cảm thấy không tự nhiên nên rút tay lại. Làm sao vậy? Tống Thanh Duệ xoay người kêu lên, hai tay nắm chặt hơn. Không, chúng ta... Lâm Minh Kiều không tự nhiên nhấc cánh tay lên, cố gắng nhắc nhở. Không phải chị nói chị hoa mắt sao? Tôi sợ chị té xỉu. Vẻ mặt của Tống Thanh Duệ rất tự nhiên, cởi mở. Lâm Minh Kiều cho rằng có thể là cô đang suy nghĩ quá nhiều. Không phải, chỉ là nắm tay thôi sao? Vừa rồi cô còn ôm ngủ. Nhưng là... Khi cô và anh trai Lâm Minh Sâm khi như vậy lại đều không có cảm giác này. Tiếc là đầu cô ấy choáng váng, muốn suy nghĩ thêm thì lại càng đau. Lên đến lầu 2, không thể để cô suy nghĩ thêm nữa, Tống Thanh Duệ đưa cô vào gặp bác sĩ. Sau khi bác sĩ xem tờ xét nghiệm, lại yêu cầu cô đo nhiệt độ, sốt nhẹ, cần uống thuốc và truyền dịch. Tống Thanh Duệ hỏi, truyền dịch một ngày có được không? Bác sĩ lắc đầu, ít nhất phải mất 2 ngày. Tôi không muốn truyền dịch. Lâm Minh Kiều trước đó không lâu, Lâm Minh Kiều đã có thời gian chỉ ở trong bệnh viện. Cô không muốn ở bệnh viện truyền dịch nữa. Uống thuốc đi, có thể uống thuốc. Không sao, bác sĩ không miễn cưỡng. Trước tiên, tôi sẽ kê một ít thuốc hạ sốt cho cô. Sau khi ra ngoài thì hãy tranh thủ thời gian ăn thêm gì đó. Nếu như cô cứ phát sốt đi sốt lại thì phải tới bệnh viện truyền dịch, không thể xem nhẹ được. Lâm Minh Kiều thành thật gật đầu. Bác sĩ, tôi có thể lây nhiễm bệnh cho con không? Đương nhiên là có, cô đang bị cảm cúm, thật là không ổn, tạm thời đừng tiếp xúc với con cái trong lúc này. Bác sĩ vừa kê đơn thuốc vừa nói, gần đây thời tiết càng trở nên lạnh hơn, ngày càng có nhiều người bị cúm. Hôm nay tôi đã khám và theo dõi hơn 10 người bị cảm cúm rồi. Lâm Minh Kiều uể oải, nghe xong thì cảm thấy bực bội. Tại sao cô ấy lại bị cảm cúm? Thực ra trước đây sức khỏe của cô ấy rất tốt, có thể sau khi sinh em bé, thể trạng của cô ấy kém đi. Sau khi kê đơn thuốc xong, Tống Thanh Duệ đưa cô xuống lầu 1, bảo cô ngồi đợi và sau đó thì đi lãnh thuốc. 5 phút sau, anh đến với một cốc nước ấm và thuốc hạ sốt. Lâm Minh Kiều uể oải lấy thuốc trong tay anh, uống uống. Xong mới yếu ớt hỏi, nước nóng đâu vậy? Tôi hỏi y tá đó. Cô nghe xong thì cảm thấy kỳ lạ, dương mắt lên nhìn anh. Mỗi ngày đều có nhiều bệnh nhân như vậy, y tá sẽ cho cậu sao? Tống Thanh Duệ cong môi, tôi khẩn cầu nói với cô ấy là vợ của tôi bị bệnh, rất khó chịu, xin cô giúp đỡ. Tôi đẹp trai như vậy, miệng nói ngoài lời ngọt ngào là phụ nữ đều sẽ không thể từ chối. Vợ của cậu là ai? Lâm Minh Kiều trừng mắt nhìn, nhưng khi bắt gặp đôi mắt ánh sao dịu dàng của anh, tim đập dữ dội. Bực bội dâng lên, cô cáu kỉnh đá vào người anh. Tại cậu đó, nếu hôm qua không đón cậu thì chắc tôi đã không bị cúm rồi. Vâng, là lỗi của tôi. Tất cả đều là lỗi của tôi hết. Tống Thanh Duệ không hề cảm thấy đau đớn khi bị đá, chân cô mềm nhũn, lời nói cũng mềm nhũn, cũng giống như tức giận, có vẻ như đang làm nũng, khiến cho trái tim anh gần như tan chảy. Vừa rồi bác sĩ nói, hiện tại tốt hơn hết, chị không nên tiếp xúc với Nguyệt Nguyệt. Bên ngoài tôi vẫn còn một căn nhà trống, tối nay cứ ngủ ở đó đi. Anh đề nghị, không được đâu, tối nay tôi sẽ về vườn Tân Giang, bản thân cũng có nhà nên tôi không muốn ở nhà của cậu. Lâm Minh Kiều bực tức nói, chị muốn ở chỗ nào cũng được hết. Tống Thanh Duệ dỗ dành, để bù lại lời xin lỗi của tôi, tiểu nhân sẽ đưa chị đi. Lâm Minh Kiều liếc anh một cái, nhìn bộ dạng nịnh nọt của anh, sau đó nhếch môi buồn cười. Toàn thân của tôi bây giờ đều cảm thấy bùn rùn. Được rồi, để tôi cõng chị, tiểu cô nương. Tống Thanh Duệ nhanh chóng ngồi xổm xuống trước mặt cô. Lâm Minh Kiều yếu ớt đến mức vô thức, nằm sấp lên trên lưng anh, ôm lấy cổ anh. Tống Thanh Duệ bế cô đi ra ngoài. Ở một nơi như bệnh viện, chuyện một người đàn ông cõng một người phụ nữ trên lưng không phải là chuyện hiếm. Lâm Minh Kiều nằm sấp, một trận gió lạnh từ bên ngoài thổi qua. Lúc sau cô mới ý thức được sao lại phải để Tống Thanh Duệ cõng mình ở trên lưng như vậy. Có phải cô quá già mồm không? Cô cũng đã từng bị sốt và suy nhược và cũng không có để cho người khác cõng. Nhưng nằm trên tấm lưng rộng lớn của anh, cả người cô giống như là đang chạy. Và cô dường như đã tìm thấy chỗ dựa và cô thực sự không muốn đi xuống nữa. Có lẽ cho dù bao nhiêu tuổi đi nữa, nhưng khi đau ốm họ đều khao khát có một ai đó để nương tựa. Lâm Minh Kiều lẩm bẩm hỏi, cậu có mệt không? Có phải là tôi hơi nặng có đúng không? Không sao, tôi không cảm thấy nặng. Tống Thanh Duệ cúi người giúp cô kéo dây an toàn. Lâm Minh Kiều nhìn khuôn mặt tuấn tú cùng hàng mi dài thanh tú đang khép lại trong tầm tay. Với một cái nháy mắt như vậy đã khiến cho lòng cô bỗng trở nên mềm mại vô cùng. Nhất thời cô có ý muốn vươn tay ôm lấy cổ anh. Khi cô nhận thức được cái suy nghĩ này, một tia hoài nghi chợt lóe lên trong đầu cô, rồi cô vỗ nhẹ lên đầu của mình. Đầu cô có bị cháy khét không? Đau đầu sao? Tống Thanh Duệ nhẹ giọng hỏi, chăm chú nhìn cô. Sao cơ? Câu trả lời cho cô là tay của Tống Thanh Duệ lại sờ lên trán cô thêm một lần nữa. Tôi thấy cô vỗ vỗ đầu của mình, tưởng đau đầu. Tống Thanh Duệ giải thích, hình như nhiệt độ lại cao hơn. Không sao, tôi uống thuốc hạ sốt, lát nữa chắc sẽ tốt hơn thôi. Lâm Minh Kiều co rụt cổ, tránh tay anh. Tống Thanh Duệ gật đầu. Anh lái xe đến khu vườn Tân Giang. Đã hơn 6 giờ, chị có đói không? Có muốn ăn chút gì cho no bụng không? Không, tôi không muốn ăn, chỉ muốn tìm một chỗ để nằm thôi. Lâm Minh Kiều lắc đầu. Tống Thanh Duệ không nói gì. Sau khi xe đậu ở bãi đậu xe ngầm của khu vườn Tân Giang, một tay anh cầm túi sách của cô, tay kia thì dìu cô đi vào thang máy. Sau khi vào nhà, Lâm Minh Kiều lên lầu, cởi áo khoác và quần dài, chui vào trong chăn bông. Mới ngủ được nửa giấc, nửa người trên của cô đã bị nhấc lên, tựa vào một vòng tay quen thuộc. Nào, uống thuốc đi. Tống Thanh Duệ cầm thuốc cho cô cầm lấy thuốc và uống trong cốc, cả khuôn mặt nhăn lại. Nhà chị không có đường, uống chút nước cho đỡ đắng. Tống Thanh Duệ cho cô uống thêm hai ngụm nước, sau đó thì đỡ cô nằm xuống. Khi anh đứng dậy, anh nhận thấy cô chỉ mặc một chiếc áo len màu be bó sát bên dưới và có một mép lụa trắng thấp thoáng bên dưới, còn người đèn sâu hơn. Anh nhanh chóng quay đi và giúp cô vén chăn bông. Sau khi tiếng bước chân của anh ấy truyền đi xuống dưới, Lâm Minh Kiều ngủ mê man lúc nào không hay. Khi cô tỉnh dậy, cô đổ mồ hôi khắp người. Mặc dù cơ thể vẫn còn yếu ớt, nhưng cơ thể cô không còn đau đớn như những lúc đầu nữa. Cô ngồi dậy, lấy một bộ đồ ngủ trên giá treo áo khoác vào trong phòng tắm để tắm rửa. Mặc dù cô ấy không còn sống ở đây nữa, nhưng ở Kinh Đô đây luôn là nhà của cô ấy, nên ở đó có đầy đủ mọi thứ. Khi tắm xong, cô chợt phát hiện thiếu cái quần ngủ nên từ phòng tắm đi ra chỉ mặc một bộ đồ ngủ. Khi cô vừa bước đến giữa phòng ngủ, cánh cửa bên ngoài đột nhiên mở ra. Tống Thanh Duệ vừa đi vào liền nhìn thấy người phụ nữ ở trong phòng, đầu tóc thì ướt sũng, trên người mặc một cái áo ngủ màu trắng tinh, áo ngủ chỉ dài đến thắt lưng, bên dưới còn mặc một cái quần lót màu vàng nhạt, cái màu sáng lủng lẳng thẳng tắp đến bắp chân tiếp xúc với không khí. Cái này cũng thôi luôn, có vài cái cúc áo ngủ ở trên của cô không cài cúc, nửa khung cảnh lộ ra ngoài. Anh đang bưng bát cháo trong tay, từng đợt hỏa diễm cũng từ dưới xông lên, hơi thở không khỏi dồn dập. Hai mắt đối diện nhau, Lâm Minh Kiều hét lên chói tai khi tỉnh lại, ngượng ngùng chui vào trong chăn bông, khuôn mặt xinh xắn ửng hồng, lập tức cả người như bị nổ tung. Tống Thanh Duệ, sao cậu còn ở đây? Tôi không có ở đây, tôi ở dưới lầu mới lên. Tống Thanh Duệ hít sâu một hơi, bưng bát cháo đặt ở trên đầu giường, liếc mắt nhìn người phụ nữ đang trốn trong chăn bông. Khung cảnh vừa rồi lại vụt qua, anh có chút xấu hổ, nhắm mắt lại, lại mở mắt ra, đôi mắt trong veo trở lại. Tôi nấu cháo cho chị. Ừ. Lâm Minh Kiều mặt đỏ bừng, tóc ướt chảy dài trên má, khuôn mặt trắng nõn cùng với mái tóc đen nhánh tạo thành một loại cực kỳ quyến rũ. Tống Thanh Duệ đoán không ra cô bây giờ trông quyến rũ thế nào. Tôi đi ra ngoài trước, chị mặc quần vào đi. Anh đứng thẳng dậy, quay người và đóng cửa khi bước ra ngoài. Lâm Minh Kiều gương mặt xám xịt chui ra khỏi chăn bông, liền nhìn thấy dáng vẻ gợi cảm của mình, cô hận không thể tự sát bằng đậu hũ. Đừng bận tâm. Cô nhắm mắt lại và tự nhủ. Tống Thanh Duệ thích đàn ông, thích đàn ông. Có lẽ anh ấy vẫn còn cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy cơ thể của mình nữa. Nhưng thực sự cảm thấy buồn nôn sao? Cô bỗng thấy hơi khó chịu. Thoáng thấy bát cháo nóng hổi bên cạnh có thịt băm và rau xanh. Cô lấy thìa rồi nếm thử một miếng. 5 phút sau, Tống Thanh Duệ lại gõ cửa. Chuẩn bị xong chưa? Vào đi. Lâm Bình Kiều hít sâu một hơi. Tống Thanh Duệ mở cửa đi vào. Cô đã mặc bộ đồ ngủ mùa đông dày cộp rồi. Đang ngồi trên sofa, trên tay bưng một bát cháo, múc ăn từng thìa nhỏ. Hai mắt đen trong veo nhìn nhau. Lâm Bình Kiều nhất thời có chút mất tự nhiên. Khuôn mặt xinh xắn không biết là vừa mới tắm xong hay là xấu hổ lại đỏ bừng quyến rũ dưới ánh đèn. Tôi tưởng cậu về rồi. Cô cúi đầu ăn cháo, mặt gần như là đang vùi vào trong bát. Chị phát sốt, làm sao tôi có thể về được? Bác sĩ nói có khả năng bị sốt liên tục. Tống Thanh Duệ vừa nói vừa đưa tay sờ trán của cô. Cô run bắn người, không biết có phải là ảo giác không. Cô cảm thấy tay anh rất nóng. Tôi đỡ hơn một chút rồi. Vừa rồi tôi đổ rất nhiều mồ hôi. Cảm thấy tốt hơn, nhưng vừa mới tắm xong, thân nhiệt không chính xác. Tống Thanh Duệ hỏi, máy sấy tóc của chị đâu? Trong phòng tắm, tôi định sấy tóc sau khi ăn xong. Sau khi Lâm Minh Kiều nói xong, anh liền đi vào phòng tắm, lấy máy sấy tóc cắm vào, sau đó đứng ở phía sau cô thổi phồng. Tiếng máy sấy tóc vù vù vang lên sau tai cô, một luồng gió ấm thổi lên da đầu, ngón tay anh luồn vào giữa tóc của cô. Lâm Minh Kiều sững sờ, trạng thái này giữa hai người thật là kỳ lạ. Thanh Duệ, lát nữa tôi sẽ tự sấy, tóc tôi rất dài, sấy sẽ rất lâu, cô quay lại nói. Quay mặt lại ăn cháo đi, đừng cử động. Tống Thanh Duệ kéo cô qua. Chị có biết không, nếu như sau khi gội đầu mà không kịp lau khô tóc, sau này sẽ thường xuyên bị nhức đầu. Chị là người lớn như vậy mà cũng không biết để ý sao? Lâm Bình Kiều đang bị cảm lạnh, lại còn bị khiển trách, khuôn mặt không vui. Cậu muốn quản tôi sao? Tôi không có quản chị. Tống Thanh Duệ cầm máy sấy đứng đối diện cô mà sấy tóc. Tống Thanh Duệ, cậu thật là đáng ghét. Cô vươn tay đập vào cánh tay anh, nhưng hoàn toàn không có chút sức lực gì. Tống Thanh Duệ bị giọng nói thanh tú của cô làm cho căng thẳng cả người. Anh tự nghĩ không biết sớm muộn gì cũng bị cô tra tấn đến chết. Mái tóc dài của cô ấy thực sự không dễ sấy và phải mất gần 10 phút mới có thể sấy khô hoàn toàn. Lâm Minh Kiều đã ăn hết nửa bát cháo, không muốn ăn nữa. Ăn nhiều đó thôi sao? Tống Thanh Duệ nhíu mày, ăn thêm nữa đi. Không muốn ăn nữa. Lâm Minh Kiều quay mặt đi, thu người vào sofa, giống như một đứa trẻ. Tôi tự tay nấu đấy, cho chút sĩ diện đi mà. Tống Thanh Duệ ngồi sang một bên dỗ dành. Lâm Minh Kiều sửng sốt. Cậu tự nấu sao? Tại sao lại không? Tống Thanh Duệ nhướng mày, nhìn bên ngoài không hấp dẫn cho lắm. Lâm Minh Kiều mở miệng, cổ họng như bị tắc một hồi. Tôi nhớ ra tới là ở nhà không có cơm thịt. Tôi nhờ siêu thị gần đó giao hàng. Chị phát sốt, tôi không dám ra ngoài. Tống Thanh Duệ thở dài nói, bữa sáng ngày mai cũng chuẩn bị xong rồi, không cần phải ra ngoài ăn đâu. Cậu tối nay định ngủ ở đây sao? Lâm Minh Kiều lắp bắp. Tại sao lại không? Tống Thanh Duệ cười, có người chăm sóc cũng tốt. Nếu có chuyện gì xảy ra, ít nhất thì tôi có thể kịp thời đưa chị đi bệnh viện. Không cần đâu. Lâm Minh Kiều thì thào nói, không phải lần đầu tiên tôi bị sốt, tôi cũng đã từng ngủ một mình. Trước đây chị không biết tôi, nếu chị biết tôi sớm hơn thì chị sẽ không phải cô đơn. Tống Thanh Duệ xúc một thìa cháo, há miệng. Cô nhìn đôi lông mày dịu dàng của anh và cuối cùng thì ngoan ngoãn ăn thêm 2 miếng. Cô đi nghỉ ngơi đi, tôi đi xuống dưới nhà tắm rửa. Tống Thanh Duệ đứng lên. Cậu có muốn thay quần áo không? Lâm Minh Kiều nhìn bóng lưng anh buột miệng hỏi. Tống Thanh Duệ quay đầu lại. Lâm Minh Kiều không hé răng. Lúc tôi mang thai, Tống Dung Đức có ở đây một thời gian. Sau khi ly hôn thì anh ta không có tới đây nữa. Ở đây vẫn còn một ít quần áo. Tống Thanh Duệ khẽ giật mình, trong lòng nổi lên một cảm giác nhàn nhạt, chẳng qua cũng rất nhanh tiêu tan. Trước kia trong thế giới của cô có Tống Dung Đức, trong căn phòng này cũng từng có cái bóng của Tống Dung Đức, nhưng sau này anh có thể dần dần thay thế nó. Được rồi, ở đâu? Thân hình của tôi giống với anh ấy, chắc là có thể mặc vừa đó. Ở trong ngăn tủ thứ hai, ở phòng bên cạnh, buổi tối cậu cũng có thể ngủ ở đó. Sau khi Tống Thanh Duệ đi qua, mở tủ thấy đau đầu, quần áo trong đó rất luộm thuộm. Sau khi tắm xong thì liền lấy một bộ pyjama màu xanh lá cây mặc vào. Lâm Bình Kiều ở trong phòng dùng điện thoại di động một chút, sau đó trở lại giường ngủ thiếp đi. Khi cô đang ngủ mê man và đầu thì lại nặng trĩu, cô cảm thấy trên trán có gì đó lạnh buốt. Cô mở mắt ra, dưới ánh đèn mờ ảo, Tống Thanh Duệ ngồi bên cạnh khẽ sờ đầu cô nói. Chị lại bắt đầu sốt rồi, tôi dán miếng dán hạ sốt cho chị. Ừ, tôi cảm thấy tức ngực. Tôi muốn nôn. Nôn ra đi, có thể chị sẽ cảm thấy dễ chịu hơn sau khi nôn ra đó. Tống Thanh Duệ đem thùng rác đến. Lâm Minh Kiều nằm xuống mép giường, một lúc lâu sau mới dãy rủa lên. Khi cô đau đớn nôn mửa, cô cảm thấy có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào sau lưng mình. Sau khi nôn xong, toàn thân lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cả người như muốn ngã khuỵu xuống. Cô nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng bước chân bận rộn trong phòng một hồi rồi lại đi xuống. Không lâu sau, lại đi tới, ôm cô rồi cho cô uống thuốc hạ sốt. Sau đó cô ấy ngủ thiếp đi bằng cách nào đó. Chỉ khi tỉnh dậy, bên ngoài trời đã rạng sáng, trong nhà đã bật máy sưởi. Cô từ từ ngồi dậy, cơ thể có chút yếu ớt, nhưng lại cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn rất nhiều. Trên ghế dài ở bên cạnh, Tống Thanh Duệ dựa vào đó ngủ thiếp đi. Trên eo đắp một chiếc chăn mỏng, bên trong mặc một bộ đồ ngủ màu xanh lục. Cô nhìn rất quen. Cô nghĩ hồi lâu mới nhớ ra là trước đây Tống Dung Đức đã mặc bộ đồ này. Những tia nắng xuyên qua từ sau lớp cửa sổ mỏng manh chiếu vào khuôn mặt mệt mỏi của anh. Anh ngủ rất sâu, mái tóc xõa trên đôi lông mày cứng cáp khiến toàn bộ khuôn mặt anh trở nên sạch sẽ và đẹp mắt. Lâm Bình Kiều sững người hồi lâu. Cô nhớ mình đã được ai đó chăm sóc sau khi cô bị nôn đêm qua. Người đàn ông đo nhiệt độ của cô hết lần này đến lần khác. Cô biết đó là anh. Nếu trước đây cô bị sốt, cô sẽ không bao giờ dám ngủ thiếp đi một cách vô cớ mà khi chưa hạ sốt. Bởi vì nếu không hạ sốt mà ngủ thiếp đi, một khi sốt cao hơn nữa, não sẽ bị tổn thương. Nhưng vì trong tiềm thức cô nghĩ rằng có anh ở bên cạnh, nên cô mới yên tâm mà ngủ như vậy. Ngẫm lại thật kỹ, đêm qua cô thật sự rất xấu hổ. Sau khi nôn mửa nhiều như vậy, bản thân cô cảm thấy khá kinh tởm. Thậm chí mùi hôi trong phòng cũng khó chịu. Nhưng anh ấy không bận tâm chút nào và anh ấy đã ở lại đây cả đêm. Ngay cả chất nôn trong thùng rác cũng đã được dọn sạch. Anh trai cô sẽ không dịu dàng và ân cần như vậy. Để tránh đánh thức anh, cô rón rén mở chăn bông đứng dậy. Chỉ là khi cô vừa vào phòng tắm, tiếng đóng cửa làm cho Tống Thanh Duệ thức tỉnh. Anh ngồi dậy, xoa xoa đầu lông mày, nhìn ánh đèn trong phòng tắm, nhanh chóng hiểu ra. Lâm Bình Kiều không biết mình đã tỉnh, tắm rửa xong, thấy trên ghế sofa không có ai. Cô mặc một bộ đồ ngủ thật dày, xuống lầu tìm người. Trong bếp, một bóng người mảnh mai đang bận rộn. Lâm Bình Kiều đi tới, nhìn thấy Tống Thanh Duệ đang cắt hành lá. Trong lòng có một cảm giác ấm áp được trào dâng. Sao chị không ngủ thêm nữa đi? Đói bụng. Sau khi Tống Thanh Duệ liếc nhìn cô, anh lại nhìn vào tay của mình. Một tay cầm dao làm bếp, tay kia thì cầm hành lá. Không được sạch sẽ cho lắm. Anh dừng lại 2 giây, sau đó cúi xuống và đột ngột cúi đầu nhìn cô. Gương mặt của anh tiến về phía cô. Lâm Minh Kiều đột nhiên nhớ tới một số cảnh trong một số bộ phim truyền hình. Trong lúc bối rối, thất thần, trán của anh đột nhiên chạm vào trán cô. Hình như không còn sốt nữa. Người đàn ông nóng này thở phì phò, Tống Thanh Duệ nói. Lâm Minh Kiều... Thật là... Hóa ra anh ấy chỉ đang kiểm tra nhiệt độ cơ thể của mình. Vậy mà cô nghĩ rằng anh ấy sẽ hôn cô hay làm gì đó. Được rồi, đầu óc của cô có vấn đề. Đừng suy nghĩ về những điều gì đó. Thật kinh khủng. Cô đỏ bừng mặt, tức giận đến mức mở miệng và nói. Cậu muốn kiểm tra thân nhiệt, không biết đưa tay sờ vào trán sao? Tay tôi đang bận. Cho dù không bận thì cũng không sạch sẽ. Tống Thanh Duệ nhún vai cười. Làm sao vậy? Không có gì. Cô ấy nhìn anh rất xấu hổ. Tôi làm sai cái gì sao? Tống Thanh Duệ vẻ mặt vô tội. Lần sau cậu không được làm như vậy khi kiểm tra nhiệt độ cơ thể của tôi. Lâm Minh Kiều bối rối hồi lâu, vẫn ấp úng nói. Hành động đó bình thường là dành cho những người yêu nhau, đó là quá thân mật. Ý của chị là trước đây Tống Dung Đức cũng đã từng kiểm tra thân nhiệt cho chị như thế này sao? Tống Thanh Duệ nhướng mày. Không có. Bạn trai cũ của chị cũng làm như vậy với chị sao? Cũng không. Sau khi Lâm Minh Kiều trả lời, trong lòng đột nhiên chán nản. Vậy thì sao chị lại nói chuyện này chỉ dành cho những người yêu nhau? Chị với chồng cũ hay bạn trai cũ cũng chưa từng làm như vậy. Tống Thanh Duệ buồn cười. Chỉ là tôi không có cách nào khác. Tôi sợ chị cho rằng tay tôi bẩn. Lâm Minh Kiều im lặng. Được rồi, sau khi nói chuyện một lúc lâu, cô cảm thấy mình khá là nhàm chán. Chị thấy khá hơn không? Tống Thanh Duệ tiếp tục hỏi khi cắt hành. Đã khá hơn nhiều rồi, nhưng cổ họng của tôi vẫn còn hơi đau. Lâm Minh Kiều nhìn ngón tay mảnh khảnh của anh. Cảm ơn cậu. Tối hôm qua, tôi không nôn vào người cậu đó chứ. Không sao, bác sĩ nói chỉ cần chị không sốt, hai ngày nữa cơ bản là có thể khỏe lại. Chị ngồi đi, tôi nấu tiểu hoành thánh cho chị. Tống Thanh Duệ nhiệt tình căn dặn. Rất nhanh thôi. Khi anh nói xong, Lâm Minh Kiều thực sự rất đói. Cô quay lưng bước ra ngoài. Không đến 10 phút đồng hồ, Tống Thanh Duệ bưng ra hai cái bát hoành thánh. Nước súp thơm phức được rắc thêm một lớp hành lá đẹp mắt, khiến cho người ăn rất thích. Cậu làm nhanh quá. Lâm Minh Kiều ngồi xuống, vừa thổi vừa ăn một miếng. Thịt bên trong vừa thơm vừa trơn. Là hoành thánh cậu mua tối hôm qua sao? Thôi đi, hoành thánh bên ngoài ăn không ngon. Sáng sớm tôi thấy chị hạ sốt rồi nên tranh thủ nấu đó. Tống Thanh Duệ cười. Chị ăn trước đi, tôi đi đánh răng rửa mặt. Lâm Minh Kiều từ phía sau nhìn anh, sau đó nhìn hoành thánh trong bát, lòng nhỏ tràn đầy. Tống Thanh Duệ đối với cô thật tốt, cô không biết phải diễn tả như thế nào. Ăn xong bữa sáng, đang ngồi nghỉ ngơi, Tống Thanh Duệ cũng đưa thuốc cho cô. Hôm nay chị ở nhà nghỉ ngơi đi, tôi đi làm. Buổi trưa sẽ sai người mang đồ ăn tới. Buổi tối chị muốn ăn cái gì để tôi đến nấu cho chị? Không cần đâu. Lâm Minh Kiều vội vàng nói, buổi tối tôi sẽ trở về phủ tổng thống, tôi sẽ bảo cô bảo mẫu trong Nguyệt Nguyệt ngủ ở lầu 1, tôi ở lầu 2, tôi rất nhớ Nguyệt Nguyệt, con bé ở đó một mình tôi không an tâm. Được rồi, Tống Thanh Duệ suy tư một hồi mới đồng ý, vậy sau khi tan ca, tôi đến đón chị, sẽ không làm cản trở công việc của cậu chứ? Lâm Minh Kiều do dự, 5 giờ rưỡi tôi tan sở, Tống Thanh Duệ cười nhạt, có thể làm một chút gì đó là được rồi. Nghe vậy, Lâm Minh Kiều nhớ tới bộ dạng tối hôm đó, anh say như thế nào, liền nhớ tới nụ hôn lộn xộn kia. Cô nhắm mắt uống thuốc, rồi uống một ngụm nước, sau đó phức tạp hỏi, người đàn ông kia là người cậu thích sao? Không khí im lặng một lúc, Tống Thanh Duệ trầm mặc nhìn cô, ánh mắt thâm thúy mềm mại. Tôi có rất thích một người, nhưng nếu tôi muốn ở cùng với cô ấy thì sẽ bị phản đối dữ rồi. Không có ai ủng hộ tôi hơn nữa, mọi người còn cảm thấy thật nực cười. Không hiểu sao Lâm Minh Kiều lại bị ánh mắt của anh cuốn lấy, có chút hồi hộp khó thở. Cô không hiểu, bản thân anh không có thích cô, vậy tại sao lại nhìn cô bằng ánh mắt như vậy? Chị sẽ ủng hộ tôi chứ? Tống Thanh Duệ thấp giọng hỏi. Lâm Minh Kiều sờn ra đầu. Tôi không biết, nhưng cậu thật sự muốn ở bên cạnh một người đàn ông sao? Không phải là cậu nói, cậu nằm mơ hôn một người cậu hôn là một người phụ nữ sao? Cảm giác cũng không tệ lắm có đúng không? Có thể thấy được, không phải cậu chán ghét phụ nữ, tại sao cậu không thử nhiều hơn? Nếu như là không thể thích phụ nữ thì tôi sẽ ủng hộ cậu. Làm người đôi khi không nên chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của bản thân, mà phải nghĩ đến cha mẹ của mình nữa. Sau khi nói xong những lời khó khăn này, cô muốn tự cắn đứt lưỡi của mình nữa. Chúa ơi, sao cô lại nhắc đến nụ hôn đó chứ? Có phải vì sợ rằng anh ấy không nhớ được không? Khi cô đang rất buồn bực, Tống Thanh Duệ trong mắt lóe lên một tia cười nhạt. Chỉ là trong mơ có cảm giác như vậy thôi, tôi không biết ngoài đời có phải như vậy không nữa. Có lẽ cậu nên tìm người thử xem, Lâm Minh Kiều không chút suy nghĩ nói. Tìm ai? Tống Thanh Duệ nghiêm túc hỏi. Lâm Minh Kiều sững sờ cả kinh. Làm sao mà tôi biết được cậu có thể thử với người mình thích? Nói xong, cảnh Tống Thanh Duệ hôn những người phụ nữ khác xẹt qua trong đầu cô đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái. Nhưng cố gắng tìm một người thích, tôi rồi hôn, có thể người kia nghĩ tôi thích cô ấy và yêu cầu tôi hẹn hò với cô ấy thì sao đây? Tống Thanh Duệ lộ ra vẻ xấu hổ, hiện tại tôi không muốn tự chuốc lấy phiền phức. Lâm Minh Kiều cũng nghĩ như vậy, hay là tôi thử hôn chị được không? Tống Thanh Duệ ngập ngừng hỏi, sao cơ? Lâm Minh Kiều ngẩn ra, vừa nhận ra anh vừa nói gì, cô đột nhiên ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt trong veo của anh, sắc mặt đỏ bừng, cậu điên rồi. Tại sao là điên? Tống Thanh Duệ cười cười. Tôi chỉ muốn thử xem có cảm giác gì hay không là cảm giác thấy buồn nôn. Nếu cậu nôn ra sẽ khiến tôi cảm thấy xấu hổ. Sau khi Lâm Minh Kiều buột miệng, xấu hổ nhìn anh chằm chằm. Huống chi, tôi... Bởi vì chị là người khác giới duy nhất ở bên cạnh tôi và không có quan hệ huyết thống. Tống Thanh Duệ vô tội nhún vai. Tôi xem dáng dấp coi cũng rất xinh, tiếp xúc qua cũng không cảm thấy có gì phản cảm. Hơn nữa tôi rất thích mùi thơm trên cơ thể chị. Vì vậy tôi nghĩ nếu tôi cảm thấy chán ghét khi hôn chị thì không cần tìm những người phụ nữ khác để thử. Hơn nữa chị là người có tính sạch sẽ, tìm những người phụ nữ bình thường đó tôi sẽ cảm thấy buồn nôn. Ngừng một chút, anh phức tạp hỏi. Hay là chị cho rằng tôi thích đồng giới, chị cho rằng tôi rất kinh tởm. Nói xong, anh tự giễu cười. Thôi quên đi, tôi cũng biết mình rất ghê tởm. Những lời khó nghe trên mạng kia tôi đều nhìn thấy cả rồi. Cả khuôn mặt tuấn tú của anh trở nên cô độc, trái tim Lâm Minh Kiều đau nhói. Tôi không nghĩ là cậu ghê tởm. Cô lo lắng biện hộ. Trong lòng tôi cảm thấy cậu là người rất tốt. Vậy thì hãy để tôi hôn chị đi, được chứ? Tống Thanh Duệ hai mắt sáng ngời nhìn cô chằm chằm. Lâm Minh Kiều tâm tình muốn điên rồi. Không phải tôi không muốn giúp cậu, mà là tôi bị cảm cúm sẽ lây cho cậu. Chờ khi khỏi cảm cúm, tôi có thể thử, có đúng không? Tống Thanh Duệ bất đắc dĩ nói. Lâm Minh Kiều chán nản nghiến răng. Tôi nói cho cậu biết, tôi không phải là người có thể tùy tiện hôn người ta đâu. Nếu như cậu hôn tôi, đột nhiên tôi thích cậu thì phải làm sao đây? Tôi là người một khi thích ai thì sẽ quấn quýt lấy người đó. Nên cẩn thận một chút, người rình rập, nên cẩn thận một chút. Nếu như chị thích tôi, vừa vặn tôi lại không ghét bỏ khi hôn chị, thì tôi có thể suy xét mà kết hôn với chị. Nhưng nếu như thật sự không có cảm giác gì, chị cũng không cần phải ép buộc tôi. Tống Thanh Duệ bất lực nhún vai. Tôi sẽ không ép buộc cậu đâu, cậu đừng lo lắng, tôi cũng sẽ không thích cậu. Lâm Minh Kiều cảm thấy thật không biết xấu hổ, tức giận trừng mắt nhìn anh. Tôi không muốn làm khó dễ cậu, tôi không có sở thích lấy em họ của chồng cũ. Được rồi, đùa chị thôi, tôi phải đi làm đây. Tống Thanh Duệ cười cười mở cửa, lúc đi còn quay đầu lại nhắc nhở. Tôi chờ sức khỏe của chị tốt lên, hết cảm lạnh. Nói xong, cánh cửa đóng lại. Lâm Minh Kiều muốn phát điên lên, tay cô vuốt tóc. Cô vừa mới đồng ý hôn Tống Thanh Duệ sao? Sao lại như vậy chứ? Cô ấy bị điên sao? Nhưng cô ấy có cần phải căng thẳng như vậy không? Chỉ là một nụ hôn thôi. Dù sao thì cô cũng là phụ nữ đã ly hôn, cũng không phải là chưa từng trải qua sóng gió lớn nào. Sao lại bị nụ hôn biến ra thành như thế này chứ? Hôn thì hôn, ai sợ ai chứ? Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Lâm Minh Kiều không quyết định được nữa. Không nghĩ tới điều đó nữa, Lâm Minh Kiều mở tivi trong phòng khách, đang định xem một bộ phim truyền hình mới, điện thoại của cô đột nhiên vang lên, là của Tống Dung Đức. Cô không muốn trả lời chút nào, nhưng nghĩ đến Nguyệt Nguyệt, cô nghiến răng nghiến lợi. Cho anh nói chuyện nửa phút, nếu như anh vì Nhạc Hạ Thu mà mắng tôi, vậy thì tôi chỉ có thể cúp điện thoại. Tôi muốn gặp Nguyệt Nguyệt. Tống Dung Đức lạnh giọng. Hơn một tháng nay tôi không gặp Nguyệt Nguyệt, tôi là cha con bé, tôi có quyền gặp con bé. Hôm nay anh có thể đến phủ tổng thống gặp con bé, tôi sẽ nói cha mẹ nuôi để cho anh vào. Lâm Minh Kiều nói xong, cô họng ngứa ngáy nói tiếp vài câu. Nhưng anh không thể đưa con bé đi ra ngoài. Lâm Minh Kiều, con bé là con gái của tôi không có tư cách đưa con đi chơi sao? Tống Dung Đức giống lên. Chơi sao? Lâm Minh Kiều chế nhạo. Con bé lớn bao nhiêu, còn không biết lật. Thời tiết lạnh như vậy, con bé có thể chơi cái gì nào? Tống Dung Đức, nếu như không phải con coi trọng cha mẹ, thì anh... Tôi sẽ không bao giờ để Nguyệt Nguyệt nhận anh là cha đâu. Anh không đủ tư cách, anh biết không? Sau khi cúp điện thoại, cô cảm thấy phẫn nộ thay cho Nguyệt Nguyệt. Anh bỏ mặc con gái hơn một tháng, còn không biết xấu hổ mà chạy tới xin gặp Nguyệt Nguyệt. May mắn thay, con gái cô vẫn còn nhỏ và con bé không hiểu gì cả. Tuy nhiên, cô cũng hiểu rõ mối quan hệ giữa mình và phủ tổng thống. Sau này khi con gái lớn lên, sẽ biết Tống Dung Đức chính là cha ruột của mình. Còn cô... Cô quyết ngăn cản thì Tống Dung Đức sẽ đưa đơn ra tòa, quan tòa sẽ cho hai cha con họ gặp nhau mỗi tháng hai lần. Cô không muốn làm cho nó quá nhiều rắc rối. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 63 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Boss qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.